Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất thủ Tư Đồ Thịnh, đột nhiên thân hình nhất chuyển, bàn tay nâng lên, kia đính tại bàn tay hắn phía trên cương châm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng Hạ Dịch Thương. Đồng thời bàn tay thành chảo, một chảo chụp vào Hạ Dịch Thương, trên ngón tay, phát ra âm hàn khí tức, hình thành một đạo hàn mang, tốc độ cũng cực nhanh. Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người thấy cảnh này, trong lòng cũng là giật mình. Từ một kích này nhìn, mục đích của đối phương không phải Thái Kinh mà là Hạ Dịch Thương. Cái này Tư Đồ Thịnh rất rõ ràng, giết chết trước mặt ngăn cản hắn người áo đen không dùng, chỉ có trọng thương Hạ Dịch Thương mới có thể để cho hắn thoát khỏi khốn cảnh. Kia Hạ Dịch Thương vừa mới tránh né cương châm, liền thấy Tư Đồ Thịnh lăng lệ bàn tay trực tiếp chụp vào vai phải của hắn bàng. Một khi bị bắt lại, như vậy Hạ Dịch Thương cánh tay phải tất nhiên vỡ vụn, đến lúc đó, cái này Tư Đồ Thịnh thì có thể truy kích, tiến một bước trọng thương đối phương. Hô! Lúc này Dạ Đế xuất thủ, cuồng bạo trưởng lực hình thành to lớn khí kình, hướng phía đối phương xuất thủ bàn tay công kích qua. Hắn không phải muốn trọng thương đối phương, chỉ là muốn trì hoãn đối phương bàn tay vồ xuống đi tốc độ. Chỉ cần kéo dài tốc độ, hắn tin tưởng Hạ Dịch Thương liền có thời gian giết chết Tư Đồ Thịnh. Chương 445, Mộ Dung Khinh Trần khốn cảnh, Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung ra. Tư Đồ Thịnh cầm ra đi bàn tay bị một cỗ khí kình có chút làm cho dừng lại. Gần như chỉ ở cái này dừng lại trong nháy mắt, kia Hạ Dịch Thương một trưởng bàn ra, trong lòng bàn tay huyết khí mãnh liệt bắn, lần nữa đập vào Tư Đồ Thịnh ngực. Dưới một kích này, Tư Đồ Thịnh cả người bay rớt ra ngoài. Một kích thành công về sau, Hạ Dịch Thương thân hình cất bước hướng về phía trước, bàn tay nhanh chóng chụp về phía Tư Đồ Thịnh đầu. Trọng thương Tư Đồ Thịnh giờ phút này căn bản là không cách nào ngăn cản một kích này. Bành! Trên đầu máu tươi bắn tung tóe. Thi thể rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới đa tạ Dạ Đế ra tay trợ giúp, chuyện hôm nay, chúng ta Tà Minh một mình gánh chịu, còn có trong biển ngưng thần cường giả thần thức, chúng ta hội hợp làm nên trước sẽ đưa lên, xem như báo đáp hôm nay xuất thủ tri ân. Nếu như giết chết kia Lý Vận Sinh, bên này thù lao chúng ta Tà Minh khác giao. Không biết Dạ Đế cùng Nhật Hậu có cái gì yêu cầu? Chúng ta muốn 10 vạn lượng hoàng kim. Dạ Đế nhìn xem Hạ Dịch Thương nói. Vừa mới hắn xuất thủ, kỳ thật liền đại biểu đồng ý hợp tác, lớn ngầm hiểu lẫn nhau. 10 vạn lượng hoàng kim. Nghe được cái này Hạ Dịch Thương ánh mắt nhìn về phía Thái Kinh, Tà Minh tiền tài vận chuyển đều là trải qua Thái Kinh. Đối với tiền tài hắn không có quá lớn khái niệm. Thái Kinh nghe được Dạ Đế, dưới mặt nạ khẽ chau mày, 10 vạn lượng hoàng kim, nhìn qua ước chừng là 100 vạn lượng bạch ngân, nhưng là hoàng kim trình độ hiếm hoi rất cao. Huống chi trong thời gian ngắn. Tập hợp nhiều như vậy hoàng kim, có chút khó. Còn có chính là tập hợp hoàng kim, đối phương khả năng biết được hoàng kim lưu chuyển con đường, tra được một chút cái gì. Dù sao bình thường lưu chuyển đều là bạch ngân. Hoàng kim có chút khó khăn, ta bên này nguyện ý ra 200 vạn lượng bạch ngân. Thái Kinh nhìn xem Dạ Đế nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện 4 tờ ngân phiếu. Cái này 4 tờ ngân phiếu, có thể tại Đại Chu Vương Triều các nơi tiền trang thông dụng. Thái Kinh mở miệng nói, tốt, hai vị, cụ thể người xuất thủ chờ ta bên này thông chi. Chúng ta làm sao liên hệ các ngươi? Dạ Đế mở miệng nói, đây là ta một chỗ điểm liên lạc, Dạ Đế bên này tuyển định thành viên về sau, liền liên hệ chúng ta, bất quá tốt nhất là đan điền hóa hải cảnh cường giả, phổ thông thiên nhân cửu nạn cường giả, ta sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thái Kinh trong tay xuất hiện một cái tờ giấy, trực tiếp ném mạnh cho Dạ Đế. Dạ Đế bàn tay khẽ hấp. Sau đó cùng Nhật Hậu cấp tốc rời đi. Nhìn xem rời đi hai người. Cái này thiên nhai các thực lực không yếu, đối với chúng ta hữu dụng, tạm thời vẫn là muốn lấy cùng làm chủ. Thi thể, người mang đi xử lý, đừng lưu tại nơi này. Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Ta biết, ta sẽ đem cỗ thi thể này xử lý, sẽ không có người biết hắn chết như thế nào, người bên này về trước đi. Thái Kinh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tư Đồ Thịnh thi thể. Tốt. Hạ Dịch Thương gật đầu, quay người rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Thái Kinh dẫn theo Tư Đồ Thịnh thi thể, trực tiếp rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, mấy thân ảnh xuất hiện tại trang viên bên trong. Nhìn thấy chung quanh đánh nhau vết tích, cùng trên mặt đất mấy vũng máu tươi, lại không nhìn thấy thi thể, thần sắc lập tức biến đổi. Xảy ra chuyện, nhanh lên đem bên này tin tức cáo tri đại nhân bên kia. Nói xong mấy người nhanh chóng rời đi. Sau một ngày, kinh sư bên trong truyền ra tin tức, thiên giam ti tam lão một trong Tư Đồ Thịnh, trong biển ngưng thần cường giả, chết tại Tà Minh nhị minh chủ trong tay. Tin tức này vừa ra, kinh sư bên này lập tức nhấc lên xôn xao sóng lớn. Một bên khác, Thái Kinh cho 200 vạn ngân phiếu cùng Tà Minh tam minh chủ cùng nhị minh chủ một chút tình huống, xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Tùy tiện xuất ra 200 vạn lượng ngân phiếu, người này thân phận cũng không đơn giản. Bạch Sầu Phi nhìn xem giả đế đưa tới tình báo, trầm giọng nói. Ánh mắt sau đó rơi vào Huyết Ma Môn Tả Hộ Pháp Hạ Dịch Thương tin tức bên trên. Hạ Dịch Thương, Tà Minh thứ hai minh chủ, trong biển ngưng thần cường giả. Đem cái này 200 vạn ngân phiếu chia tách ra, ở trên thị trường hối đoái ra, đừng cho người cha ra ngân phiếu nơi phát ra, đưa đến Giang Nam Vô Cấu Sơn Trang bên kia, để hắn đưa đến Kiều Bang chủ bên kia. Bạch Sầu Phi nói, vốn là muốn chờ Kim Tiền Bang tiền tài tới tay về sau, lại chuyển đi, bây giờ bên này có ngân lược, tự nhiên trước chuyển đi càng thêm phù hợp. Bạch Sầu Phi đối Nạp Lan Dung Yên nói, còn có giúp ta tìm mấy trương Giang Nam bên kia tên sĩ đồ, ta muốn tặng cho Niên Cận Luân. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói, hôm qua cùng Niên Cận Luân gặp mặt, gia hỏa này không muốn võ đạo công pháp, không muốn đan dược, không muốn tiền tài, chỉ cần Giang Nam tên sĩ làm họa. Giang Nam tên sĩ đổ giá cả cũng không nhỏ, cái này Niên Cận Luân thực sẽ tính toán. Nạp Lan Dung Yên nói, tương đối Bạch Sầu Phi bên này cao hứng. Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần bên này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới Từ Đồ tiên sinh xuất thủ, vậy mà lại ngoài ý muốn nổi lên. Bây giờ tam lão chỉ còn lại một già, thực lực khó khăn lắm tiến vào đan điền hóa hải, có thể nói nàng bên này lực lượng bị suy yếu không phải một chút điểm. Nàng bây giờ cũng không biết làm sao trước mặt mặc cho ti chủ, trao đổi. Liên tiếp tử thương hai người. Chuẩn bị một chút, ta tiến đến gặp một chút ti chủ. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Từ hiện tại tình huống đến xem, nàng bên này lực lượng là hoàn toàn đối giao không được Tà Minh, nàng cần phải đi bái kiến một chút đời trước ti chủ. Còn có ta bên này mô phỏng tốt một phong thư, ngươi để cho người ta đưa đến Lĩnh Nam quận cho Tô Thần. Mộ Dung Khinh Trần từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho ở một bên Thải Vi. Bây giờ tình huống này, nàng rất muốn nhìn một chút Tô Thần bên kia có thể hay không cung cấp cho hắn một chút trợ giúp. Rõ. Thải Vi tiếp nhận Mộ Dung Khinh Trần thư, bỏ vào trong ngực, thấp đầu lâu, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Mà lúc này, Mộ Dung Khinh Trần thì là dậm chân ra khỏi phòng. Tiến về tiền nhiệm ti chủ Tiết Bình Sinh chỗ ở. Tái ngoại. Đông Các cầm xuống Thiên Sơn Phái về sau, quỷ vực nhân viên cấp tốc tiến vào Thiên Sơn Phái cứ điểm. Nguyên bản Thiên Sơn Phái biến thành quỷ vực, Độc Cô Vô Địch vẫn là quỷ vực vực chủ, chiếm cứ Bắc Sơn, Nam Sơn Sơn chủ thì là Quan Thất. Chiếm cứ chủ phong không phải Cổ Tam Thông mà là Thiên Nhai Các Đông Các phó các chủ Chu Vô Thị cùng dưới tay hắn bốn đại trưởng lão. Cổ Tam Thông biến mất không thấy gì nữa. Tử Đàn Cung, Mộc Thanh Tuyết trong sân. Mộc Thanh Tuyết kể từ khi biết Thiên Sơn Phái bị Thiên Nhai Các hủy diệt về sau, trong đó còn có Thanh Long Hội người xuất thủ, tâm tình của nàng rất không tệ. Dạng này liền không có người đến uy hiếp mình. Tương đối nàng bên này giờ phút này Tử Đàn Cung bên trong thì là lòng người bàng hoàng. Đại điện bên trong, Tử Đàn Cung tất cả trưởng lão hội tụ vào một chỗ, trong đó Tử Đàn Cung cung chủ ngay mặt sắc âm trầm đứng tại bên trong đại điện. Bây giờ nói, quỷ vực chiếm cứ Thiên Sơn Phái, chúng ta sau này thế nào? Bọn hắn Tử Đàn Cung lúc trước đầu nhập vào Thiên Sơn Phái, hy vọng mượn nhờ Thiên Sơn Phái chi thủ tiến vào quan nội, thế nhưng là không nghĩ tới Thiên Sơn Phái lại bị thần bí Thiên Nhai Các cho tiêu diệt. Cái này khiến bọn hắn ở vào một cái bị động cục diện. Cung chủ, chúng ta lúc trước thần phục với Thiên Sơn Phái thời điểm, cùng Khánh Thành bên kia Kim Phong Tế Vũ Lâu kết thù. Mặc dù chiếm cứ Thiên Sơn Phái là Thiên Nhai Các Đông Các, không phải Bắc Các, nhưng là khó tránh đối với chúng ta Tử Đàn Cung có ý kiến. Lúc trước chúng ta thần phục Thiên Sơn Phái thời điểm, đã đem đại bộ phận tài nguyên vận đến Giang Nam, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ bên này Tử Đàn Cung, tại Giang Nam bên kia thành lập mới Tử Đàn Cung. Ta bên này tiếp xúc Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung gia tam thiếu Mộ Dung Tinh Thần, hắn có thể giúp chúng ta ở bên kia sáng lập mới Tử Đàn Cung. Còn có thể để chúng ta bám vào bọn hắn Thất Tinh Đường danh nghĩa, nhưng là tại vốn có thù lao phía trên, hắn còn muốn gặp một lần Mộc Thanh Tuyết. Nói chuyện là một người trung niên nam tử, khuôn mặt nham hiểm, trong đôi mắt lóe ra lãnh quang. Chương 446, tiểu tử ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Giang Hạc Minh, ngươi đây là ý gì? Nghe nói như thế, đứng tại một bên khác nam tử trung niên, nghiêm nghị nói. Mộc trưởng lão, ngươi sinh một nữ nhi tốt, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Được xưng là Giang Hạc Minh người nhìn xem lên tiếng nam tử trung niên mở miệng nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ, lão tử thế nhưng là tại Mộ Dung Tinh Thần trước mặt, để ngươi nữ nhi nhiều lần, Mộ Dung Tinh Thần mới nghĩ đến gặp ngươi nữ nhi. Không phải người ta làm sao lại coi trọng ngươi nữ nhi đâu. Tử Đàn Cung bên trong chia làm tam hệ nhân mã, trong đó cung chủ nhất hệ lớn nhất, cái khác chính là Giang gia nhất hệ cùng Mộc gia nhất hệ. Mộc gia bên này lấy Mộc gia lão tổ cầm đầu. Vừa mới lên tiếng phản bác là Mộc Thanh Tuyết phụ thân Mộc Đàm, Tử Đàn Cung một trưởng lão. Về phần nói chuyện lúc trước Giang Hạc Minh, cùng Mộc Đàm giữa hai người có chút thù riêng, cho nên hắn đang cùng Thất Tinh Đường tiếp xúc thời điểm, cố ý nâng lên Mộc Thanh Tuyết. Làm sao lại vinh hạnh, ngươi vì cái gì không đem con gái của ngươi đưa đến Mộ Dung Tinh Thần bên đó đây? Mộc Đàm lạnh giọng nói, nếu như đối phương có thể coi trọng nữ nhi của ta đem nữ nhi đưa đến Mộ Dung công tử trước mặt lại như thế nào đâu? Bây giờ ta Tử Đàn Cung muốn cầu cạnh Thất Tinh Đường, con gái của ngươi càng có thể tìm tới một cái tốt người ta, đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng. Giang Hạc Minh nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Giang Hạc Minh nhưng trong lòng cười lạnh. Mộc Thanh Tuyết dáng dấp rất xinh đẹp, thế nhưng là Giang Nam Mỹ nữ sao mà nhiều, Mộ Dung Tinh Thần càng là hoa hoa công tử một cái, bên người hồng nhan chi kỷ vô số, sau một khoảng thời gian, liền sẽ đem Mộc Thanh Tuyết quên. Đây cũng là hắn không lo lắng nguyên nhân. Bằng không, Mộc gia mượn nhờ Mộ Dung Tinh Thần, như vậy coi như uy hiếp bọn hắn Giang gia vị trí. Chuyện này, ta sẽ không đồng ý. Mộc Đàm mở miệng nói. Lúc trước đem Mộc Thanh Tuyết giới thiệu cho Thiên Sơn Phái, bây giờ lại đem Mộc Thanh Tuyết giới thiệu cho Giang Nam Thất Tinh Đường, đây quả thực là đem bọn hắn nhà nữ nhi, xem như lễ vật, đưa tới đưa đi. Nói xong thời điểm, Mộc Đàm ánh mắt nhìn về phía ở giữa Tử Đàn Cung cung chủ. Tử Đàn Cung cung chủ sắc mặt trầm tĩnh. Nhưng trong lòng thì đồng ý, nhưng là bên ngoài những lời này, hắn sẽ không nói ra, ánh mắt nhìn về phía Mộc gia lão tổ Mộc Đông Nguyên. Cung chủ, Thanh Tuyết lúc trước cùng Thanh Long hội Tô Thần lui ra phía sau, về sau lại bị gả đến Thiên Sơn Phái, không quá thích hợp gặp lại Mộ Dung công tử. Mộc gia lão tổ Mộc Đông Nguyên nói. Mặc dù hắn hiểu được Tử Đàn Cung chủ ý tứ, nhưng là hắn không thể đồng ý, lúc trước cùng Thiên Sơn Phái thông gia, hắn bị ép đồng ý. Bây giờ còn muốn để hắn đồng ý đi gặp Mộ Dung Tinh Thần, điểm này hắn là không nguyện ý tiếp nhận. Nghe được Mộc gia lão tổ, Tử Đàn cung chủ trong đôi mắt lệ mang chợt lóe lên. Nhưng lại che giấu rất nhanh. Sắc mặt bình tĩnh nhìn một bên khác, Giang gia lão tổ, Giang Bắc Lý. Mộc lão đầu, vì Tử Đàn cung hy sinh một cái tôn nữ, là người ta phải làm, Mộ Dung công tử đã coi trọng Mộc Thanh Tuyết, song phương gặp một lần, cũng rất bình thường sao. Khả năng hai phe vừa thấy mặt, Thanh Tuyết nhà đầu kia, đối Mộ Dung công tử cảm giác không tệ đâu. Ta bên này vẫn là đề nghị, để Thanh Tuyết cùng Mộ Dung công tử gặp một lần, về phần cuối cùng bọn hắn song phương là một cái gì kết quả, vậy liền xem bọn hắn song phương quyết định của mình. Giang Bắc Lý mở miệng nói. Giang Bắc Lý nói ý tứ rất rõ ràng, chỉ là gặp mặt. Không phải để ngươi đưa tôn nữ. Mộc Đông Nguyên còn muốn nói điều gì? Nhưng là lúc này Mộc gia bên này một người mặc cẩm bào nam tử trung niên mở miệng nói, lão tổ, ta cảm giác để Thanh Tuyết cùng Mộ Dung công tử gặp một lần, không có gì không tốt. Nói chuyện chính là, Mộc gia đời thứ hai trưởng tử, cũng là Mộc Đàm đại ca, Mộc Thiên Dương. Tại Mộc gia địa vị gần với mấy vị lão tổ, có thể nói là Mộc gia mấy vị người cầm quyền một trong. Kỳ thật đối với đem Mộc Thanh Tuyết đưa cho Mộ Dung tinh thần, hắn là rất đồng ý. Mộ Dung tinh thần. Giang Nam Thất Tinh Đường thiếu chủ, Giang Nam Thất Tinh Đường thế lực trải rộng Giang Nam các nơi, thực lực cùng thế lực đều hùng hậu vô cùng. Nếu như có thể ôm vào cái này đùi, bọn hắn Mộc gia liền có thể tại Giang Nam bên kia đặt chân, cũng có thể trở thành đời sau Tử Đàn cung cung chủ, cho nên hắn mở miệng. Đại ca ngươi, Mộc Đàm thấy thế, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Mộc Thiên Dương nhưng không có nhìn xem hắn. Chỉ là gặp mặt, ta hiểu rõ Tuyết cũng là nguyện ý. Cung chủ chuyện này, chúng ta Mộc gia bên này sẽ đi thuyết phục Thanh Tuyết. Mộc Thiên Dương trực tiếp làm chủ nói. Mộc Đàm ánh mắt nhìn về phía Mộc gia lão tổ, Mộc Đông Nguyên muốn nói điều gì, nhưng là tại hắn một bên Mộc Gia Tứ Tổ mở miệng nói, đại ca, ta bên này cũng đồng ý Thiên Dương. Đã Mộc Gia bên này đã đồng ý, như vậy chúng ta mau chóng chuyển di tài nguyên, rời đi tái ngoại. Tử Đàn cung chủ lúc này mở miệng nói xong quay người liền rời đi. Mặc dù lúc trước Tử Đàn cung rời đi không ít tài nguyên, nhưng là còn lại cũng không ít, cũng là một cái trọng yếu công việc. Trong điện, Giang Hạc Minh đi đến Mộc Đàm bên người. Năm đó sự tình, đến Giang Nam, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Thanh âm ép tới rất thấp. Nói xong, đi theo Giang gia người đi ra đại điện. Đại ca, ngươi vì cái gì làm như thế? Mộc Đàm đi đến Mộc Thiên Dương trước mặt lạnh giọng nói. Đây là chúng ta Mộc gia lựa chọn tốt nhất, Giang Nam thất tinh đường chính là Giang gia kết nối, cùng chúng ta Mộc gia thế nhưng là một chút giao tình không có. Thanh Tuyết bên này là chúng ta dựng vào Mộ Dung gia tốt nhất thời cơ, đối với chúng ta Mộc gia có lợi nhất. Thanh Tuyết công việc, không cần ngươi đến đi, ta sẽ để cho Tam Muội, còn có nàng Tiểu Di đi khuyên nhủ, không cần ngươi quan tâm. Nói xong Mộc Thiên Dương cũng quay người rời đi. Bên trong đại điện, chỉ để lại Mộc Đàm một người, sắc mặt thật không tốt. Mộc Thanh Tuyết tiểu viện. Ngoại trừ Mộc Thanh Tuyết, còn có một người, chính là đến đây tái ngoại Tô Thần. Bây giờ tái ngoại Thiên Sơn Phái đã bị diệt, Tử Đàn cung dạng này thế lực, trong mắt hắn đã không tính là gì thế lực, cho nên hắn liền đến gặp Mộc Thanh Tuyết. Dù sao hắn là cầm xuống Mộc Thanh Tuyết giọt máu đầu tiên người. Đã tới tái ngoại, hắn đương nhiên muốn tới nhìn một chút Mộc Thanh Tuyết. Người có thể đa tình, nhưng là không thể vô tình. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến gặp ta. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem một bộ áo trắng Tô Thần, trong mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, còn có mừng rỡ. Bây giờ Tô Thần, cũng không phải lúc trước Tô Thần. Phương Bắc chín quận minh chủ, Thanh Long hội thiếu long thủ, cái này tùy tiện một cái thân phận đều có thể áp chế bọn hắn Tử Đàn cung. Đây không phải nghe nói, có người đánh ngươi chủ ý, cho nên ta liền tự mình đến một chuyến, giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này mà thôi. Tô Thần nhìn xem Mộc Thanh Tuyết nói. Nghe được Tô Thần, Mộc Thanh Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy. Mộc Thanh Tuyết gần nhất bởi vì Thiên Sơn phái thông gia, bày biện ra một loại ưu sầu, so với lúc trước lãnh ngạo như xương, nhiều hơn một loại để cho người ta thương tiếc cảm giác. Kinh ngạc, nhìn xem Mộc Thanh Tuyết biểu lộ, Tô Thần không khỏi hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi luôn luôn bá đạo đâu. Mộc Thanh Tuyết trong trí nhớ, Tô Thần thế nhưng là không chút nào phân rõ phải trái, lúc ấy khống chế mình, trực tiếp liền lấy đi mình lần thứ nhất. Mặc dù thụ cổ trùng ảnh hưởng, nhưng là Mộc Thanh Tuyết tư tưởng, tâm thần lại như cũ có phán đoán của mình, đối với Tô Thần tình cảm của nàng có chút phức tạp. Thanh Tuyết, nghe nói người muốn bị đưa cho Giang Nam thất tinh đường Mộ Dung công tử, thật đúng là nổi tiếng a, nếu không ngươi trước đi theo ta. Đến lúc đó cũng không cần đưa cho Mộ Dung công tử. Lúc này một đạo ngả ngớn, thanh âm phách lối, tại viện lạc bên ngoài vang lên. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại viện lạc cổng. Là một người mặc cẩm bào thanh niên, trên mặt lộ ra một cỗ dâm tà tiếu dung, nện bước nhanh chân hướng phía viện lạc bên trong đi tới. Nhìn thấy trong sân Tô Thần, thanh niên kia trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gầm thét tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh âm thô cuồng, nhưng là đáp lại hắn lại là một mảnh đao quang như mưa phùn, xẹt qua mặt mũi của hắn. Trong nháy mắt mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo vết máu. Chương 447, cực độ phách lối Tô Thần, hai đao giết hai người. Kia lên tiếng thanh niên, nguyên bản gầm thét thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác được mình trong nghi tâm có cái gì chảy xuôi, đưa tay không tự giác một vòng. Sền sệt cảm giác tại bàn tay hắn chi tâm xuất hiện. Không khỏi cầm tới trước mặt mình xem xét, là máu tươi, ánh mắt trợn trừng lên, có chút không tin mình nhìn thấy. Ngươi, hắn nói xong câu đó, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau lưng hắn, còn có mấy người, đều mặc Tử Đàn cung đệ tử phục sức, bọn hắn vừa mới chỉ thấy một đạo ánh đao lướt qua. Kia Giang Nguyên chỉ vào đứng tại trong đình viện thanh niên, nói một cái này, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Một người nhanh chóng đi vào Giang Nguyên trước mặt, xem xét là tình huống như thế nào. Nhưng là tại lật xem Giang Nguyên thân thể thời điểm, thấy được hắn mi tâm phía trên vết thương. Sắc mặt đại biến, hướng phía Tô Thần nhìn lại, người giết Giang Nguyên hắn nhưng là Giang Hạc Minh trưởng lão tam tử. Thần sắc hắn hoảng sợ. Sau lưng hắn mấy người nghe được cái này, một người nhanh chóng thoát đi, trong miệng hô to, giết người giết người. Thân ảnh cấp tốc biến mất, hẳn là đi bẩm báo. giết hắn, vẫn có chút vũ nhục đao của ta. Tô Thần rất bình thản nói. Đối với đối phương nói cái gì trưởng lão đệ tử, Tô Thần kia là không có chút nào để ý. Toàn bộ tử đàn cung hắn đều không thèm để ý, làm gì để ý một trưởng lão đệ tử. Ngươi, kia lên tiếng nam tử, nhìn thấy Tô Thần nói như vậy, thần sắc kinh hãi. Người này nói chuyện thật sự là quá mức khoa trương, một chút cũng không có đem Giang gia để vào mắt, hoặc là nói không có đem bọn hắn tử đàn cung để vào mắt. Thần sắc có vẻ hơi phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ bên trong, nội tâm nhưng cũng âm thầm suy tư thân phận của đối phương. Như thế không đem Giang gia cùng tử đàn cung để ở trong mắt, thân phận đối phương tất nhiên không đơn giản. Hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương là sa tử. Người nào, miệng ra như thế cuồng ngôn. Một đạo thanh lãnh thanh âm, tại trong sân vang lên. Một người mặc váy dài trắng nữ tử từ viện lạc bên ngoài đi đến, nữ tử khuôn mặt vẫn còn có thể, chỉ là sắc mặt cùng lúc trước hắn gặp được trước đó Mộc Thanh Tuyết, có chút lãnh ngạo. Sau lưng nàng còn đi theo một người mặc tử sắc váy dài trung niên nữ tử kia, chính là lúc trước thuyết phục Mộc Thanh Tuyết Tiểu Di. Tiểu cô, Tiểu Di, các ngươi làm sao tới nơi này? Còn có vừa mới Giang Nguyên nói Mộ Dung công tử là chuyện gì xảy ra? Mộc Thanh Tuyết nhìn xem xuất hiện hai người hỏi. Một người là nàng tiểu cô, Mộc Vãn Sương, một người là nàng tiểu di, Thu Tô Đường. Là ngươi giết Giang Nguyên, cãi lại ra cuồng ngôn. Kia Mộc Vãn Sương nhìn xem Tô Thần lạnh giọng mà hỏi. Mặc dù nàng cũng không thích Giang Nguyên, cũng hy vọng Giang Nguyên chết, nhưng là Giang Nguyên lại không thể chết ở chỗ này, càng không thể cùng Mộc Thanh Tuyết dính líu quan hệ. Ta nói sự thật, sao là cuồng ngôn, còn có nếu như ngươi cùng Mộc Thanh Tuyết không có một chút quan hệ, nằm trên mặt đất sẽ thêm ra một cỗ thi thể. Nghe được Tô Thần, kia Mộc Vãn Sương ánh mắt trở nên lăng lệ, lặng lẽ nhìn xem Tô Thần, bàn tay có chút khẽ nhúc nhích, đây là nhìn không được muốn động thủ dáng vẻ. Ngươi động tới ngươi cũng chết. Tô Thần lúc nói chuyện, trong đôi mắt lóe ra một tia sát ý. Lần thứ nhất, hắn có thể xem ở Mộc Thanh Tuyết trên mặt mũi, nhưng là tuyệt đối không có lần thứ hai. Cảm giác được Tô Thần tán phát ra sát ý. Mộc Vãn Sương trong lòng một sợ, cảm giác buồng tim của mình bị khóa định. Cảm giác đối phương khí tức, lại cảm giác không đến. Chẳng lẽ thực lực của đối phương tại thiên nhân? Mộc Vãn Sương trong lòng giật mình. Về phần Tô Thần không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, thiên nhân cũng chưa tới, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một đao vấn đề. Tại Tô Thần bên cạnh cách đó không xa, Mộc Thanh Tuyết thấy thế lập tức tiến lên phía trước nói, tiểu cô, hắn là. Nàng còn chưa xứng biết được tên của ta. Tô Thần cũng sẽ không nuông chiều lão bà, lạnh giọng nói. Tùy tiện, quá tùy tiện. Trong sân, ngoại trừ Mộc Thanh Tuyết bên ngoài, nhìn xem Tô Thần ánh mắt, đều là người này quá phách lối. Thanh Tuyết, đây chính là vị kia sao? Lúc này ở một bên Mộc Thanh Tuyết Tiểu Di tiến lên hỏi. Nàng là biết Mộc Thanh Tuyết đã không phải là tấm thân xử nữ, cho nên biết có Tô Thần tồn tại, đương nhiên Mộc Thanh Tuyết chưa nói với nàng Tô Thần danh tự. Mộc Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Tô Thần đã tới, như vậy nàng cùng Tô Thần sự tình, cũng không cần giấu giếm. Nhìn thấy Mộc Thanh Tuyết nói như vậy, kia Thu Tô Đình, đôi mắt đẹp hướng phía Tô Thần nhìn lại, Tô Thần hình dạng coi như anh tuấn, mà lại trên thân như có như không lộ ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Tô Thần thân phận không đơn giản. Nhưng là mặc kệ đối phương như thế nào, nơi này là Tử Đàn Cung. Tử Đàn Cung bên này nhất định sẽ giữ gìn Giang gia uy nghiêm. Giang Nguyên chính là Giang trưởng lão đệ tử, giết hắn. Giang gia bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhìn các ngươi vẫn là rời đi trước đi. Thu Tô Đình mở miệng nói. Sẽ không từ bỏ ý đồ, thì tính sao đâu. Tô Thần hắn cũng sẽ không rời đi, Tử Đàn Cung người mạnh nhất, cũng chính là tại thiên nhân tám khó, thực lực như vậy, ngay cả bên cạnh hắn Tương Tây Tứ Quỷ đều có thể nghiền ép. Hắn không cần rời đi. Nhìn xem Tô Thần bá đạo ngôn ngữ, Mộc Thanh Tuyết tiến lên phía trước nói, tiểu di, không có chuyện gì. Nếu như Giang gia muốn cái gì bàn giao, liền để bọn hắn đến chỗ của ta đi. Không cần làm phiền Mộc gia những người khác. Thanh Tuyết, ngươi không thể cùng hắn đơn độc ở chung, gia tộc bên này quyết định để ngươi tiến về Giang Nam đi gặp Mộ Dung gia Mộ Dung công tử, chỉ cần dựng vào Mộ Dung gia, chúng ta Tử Đàn Cung liền có thể tại Giang Nam đặt chân, mưu cầu phát triển, chúng ta Mộc gia cũng có thể tiến thêm một bước. Mộ Dung công tử thế nhưng là Giang Nam Thất Tinh Đường thiếu chủ. Hắn nhưng là chỉ mặt gọi tên, muốn gặp ngươi. Cung chủ cùng lão tổ bên kia đều đã đồng ý. Mộc Vãn Sương lúc này cáu kỉnh nói, lúc nói chuyện, ánh mắt còn nhìn về phía Tô Thần, nàng muốn Thất Tinh Đường Mộ Dung gia tới dọa Tô Thần. Giang Nam Thất Tinh Đường thiếu chủ, Mộ Dung tinh thần. Tô Thần trong miệng không khỏi nói. Bây giờ thế lực của hắn bố cục Giang Nam, hắn đương nhiên biết Giang Nam Thất Tinh Đường một ít chuyện. Đã ngươi biết Mộ Dung công tử, như vậy ngươi cũng biết, giữa các ngươi chênh lệch đi. Tiểu cô, ta là sẽ không đi gặp kia Mộ Dung tinh thần, còn có như vậy, ngươi đừng nói nữa. Kia Mộc Ban Đêm còn muốn nói điều gì, Mộc Thanh Tuyết thần sắc thật không tốt mà nhìn xem Mộc Vãn Sương nói. Nàng cũng không muốn để Tô Thần có hiểu lầm, lúc trước tuôn ra cùng Thiên Sơn phái thông gia, bây giờ lại tuôn ra đi theo gặp Mộ Dung tinh thần, này lại để Tô Thần như thế nào muốn. Tô Thần lúc này ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Tuyết, không nghĩ tới cái này Mộc Thanh Tuyết đã như thế được hoan nghênh, bất quá mỹ nữ tại bất cứ lúc nào đều là được hoan nghênh, cũng là sẽ không để cho hắn có cái gì phỏng đoán. Mộ Dung tinh thần xác thực không có cách nào cùng ta so. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, Tô Thần nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Ngươi! Mộc Vãn Sương nguyên bản bị Mộc Thanh Tuyết đánh gãy nói về sau, trả lại cho nàng sắc mặt nhìn, tâm tình bản thân liền không tốt. Bây giờ nghe được Tô Thần kiểu nói này, nàng có chút khó thở, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này, là ai giết con ta? Một đạo phẫn nộ, trầm thấp âm lãnh thanh âm tại ngoài viện vang lên. Giang Nguyên phụ thân, Giang Hạc Minh, cùng ta phụ thân có thủ riêng. Mộc Thanh Tuyết truyền âm nói. Thanh âm sau khi xuất hiện, trong nháy mắt một thân ảnh xông vào trong nội viện, nhìn thấy trên mặt đất mi tâm phía trên vết đao Giang Nguyên. Kia Giang Hạc Minh sắc mặt trở nên lạnh lùng. Là hắn giết, Giang sư đệ. Nói chuyện lúc trước tên kia tử đàn cung đệ tử mở miệng nói. Tiểu tạp chủng, là ngươi giết nhi tử ta muốn ngươi chết. Giang Nguyên ánh mắt xâm lãnh nhìn xem Tô Thần, ánh mắt như là lưỡi đao, trên mặt thì là dữ tợn vô cùng, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một trường vỗ hướng Tô Thần, hắn muốn trước giết chết Tô Thần, để giải mối hận trong lòng. Liền ngươi cũng giết ta, tại hắn xuất thủ thời điểm, Tô Thần thân hình cũng động, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Cái này Giang Hạc Minh, so với hắn lúc trước thấy qua Mộc Gia Tam Gia mạnh, thực lực sắp tiếp cận thiên nhân một khó khăn. Nhưng là thực lực này, trước mặt Tô Thần, cũng chỉ là một đao vấn đề. Lần này Tô Thần đao không có như là mưa phùn, mà là mãnh liệt như thác nước, đao quang đột khởi. Kia xuất trưởng Giang Hạc Minh trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi phun ra. Như mưa phun ra tại một số người trên mặt. Chương 448, tiếp tục giết, Mộc Thanh Tuyết chấp trưởng tử đàn cung. Một đao đem Giang Hạc Minh chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, tràng cảnh này để cho người ta ánh mắt kinh hãi. Đi theo Giang Hạc Minh cùng đi tử đàn cung người, bọn hắn trong lòng hoảng sợ. Mà kia nói chuyện lúc trước Mộc Vãn Sương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Thần. Thực lực của nàng so với Giang Hạc Minh kém hơn rất nhiều. Giang Hạc Minh đều bị một đao chém thành hai khúc. Nếu như vừa mới ra tay với nàng, như vậy mình cũng giống vậy sẽ bị một đao chém giết. Ngươi sao có thể giết Giang Hạc Minh? Mặc dù nàng kinh hãi, nhưng là nàng trong lòng lại là sợ hãi, đối phương giết Giang Hạc Minh, chuyện này liền lớn. Cái này chẳng lẽ không được sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Lúc này viện này rơi bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều người, Giang Hạc Minh bị Tô Thần một đao chém thành hai khúc. Rất nhiều người nhìn thấy. Một số người nhanh chóng rời đi. Liền ngay cả Mộc Thanh Tuyết tiểu di cũng tại thời khắc này rời đi. Sự tình huyên náo quá lớn, nàng nhất định phải trở về bẩm báo, hy vọng có thể bảo trụ Mộc Thanh Tuyết. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ tử đàn cung. Lúc này, tử đàn cung cung chủ đang cùng Giang gia lão tổ Giang Bắc Lý trao đổi đến tiếp sau công việc. Một thân ảnh cấp tốc chạy vào. Cung chủ, lão tổ. Hạc Dễ cùng Giang Nguyên bị người cho một đao giết. Người đến là cùng Giang gia Giang Hạc Minh cùng thế hệ một tộc nhân, hắn kinh hoàng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, tử đàn cung cung chủ cùng Giang Bắc Lý đồng thời nhìn về phía người tới. Đặc biệt là Giang Bắc Lý, thân hình hắn lóe lên đi vào trước mặt người này, người đem vừa mới nói rõ ràng. Lão tổ, Mộc Thanh Tuyết trong tiểu viện tới một người trẻ tuổi, hắn xuất thủ trước giết Giang Nguyên, Hạc Dễ bên kia tiến đến. Cũng bị đối phương một đao chém thành hai nửa. Người tới vội vàng nói. Cái gì, dám ở ta tử đàn cung bị giết người, người này quá phách lối. Tử đàn cung chủ sắc mặt trầm xuống, cáu kỉnh nói. Đi. Giang Bắc Lý thân hình cấp tốc mà đến, tử đàn cung chủ cũng đi theo ra ngoài, hai người cấp tốc tiến về Mộc Thanh Tuyết tiểu viện. Lúc này Mộc gia lão tổ, còn có Mộc Thanh Tuyết phụ mẫu đều đã đến, thần sắc hốt hoảng tiến vào trong tiểu viện. Nhiều người như vậy xuất hiện tại tiểu viện bên trong. Tô Thần sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn giết chết Giang Nguyên cùng Giang Hạc Minh, nhưng thật ra là nghĩ dẫn xuất, Giang gia người, còn có Tử Đàn Cung cung chủ. Tử Đàn Cung tam phương thế lực, hắn là rõ ràng. Hắn tới đây, đầu tiên là nhìn một chút Mộc Thanh Tuyết, thứ hai là muốn trợ giúp Mộc Thanh Tuyết ngồi lên Tử Đàn Cung cung chủ vị trí. Về phần không phục, Tô Hạo lần này thế nhưng là dự định toàn bộ thanh lý mất. Đương nhiên là có một số người, coi như phục cũng sẽ bị thanh lý mất. Mộc Thanh Tuyết phụ mẫu đi vào viện lạc thời điểm, nhìn thấy Tô Thần, sắc mặt khẽ giật mình. Tô Thần là Mộc Thanh Tuyết lúc trước thông gia đối tượng. Bọn hắn nhìn qua Tô Thần chân dung, ánh mắt kinh hãi. Dù sao bây giờ Tô Thần, bọn hắn không muốn chú ý đều không được. Thanh Long hội thiếu long thủ, phương Bắc chín quận minh chủ. Vừa mới còn liên hợp thiên nhai các tiêu diệt thiên sơn phái. Bọn hắn biết những chuyện này về sau, kinh hãi sau khi, cũng mang theo hối hận. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Thần hiện tại xuất hiện tại Mộc Thanh Tuyết trong tiểu viện. Nói cách khác, nữ nhi lúc trước nói người kia chính là Tô Thần. Tình huống này, bọn hắn cũng không biết nói như thế nào. Thanh Tuyết, đây là có chuyện gì, người nơi này tại sao có thể có ngoại nhân, người bây giờ cùng ta rời đi tiểu viện. Mộc gia Mộc Thiên Dương, lạnh giọng nói. Mộc Thanh Tuyết liên quan đến Mộc gia cùng Thất Tinh Đường liên hệ, hắn muốn đem Mộc Thanh Tuyết mang rời khỏi nơi này, như vậy, Tô Thần sự tình, liền cùng bọn hắn Mộc gia không có quan hệ. Nàng là nữ nhân của ta, sao có thể đi, người sao có thể mệnh lệnh nàng. Mộc Thanh Tuyết muốn nói chuyện, nhưng là Tô Thần lại trước thời hạn nói một câu. Ngươi, Mộc Thiên Dương muốn nói cái gì, nhưng nhìn tới trên mặt đất nằm thi thể, không dám nói nữa ngữ. Thực lực của hắn cũng chỉ là cao hơn Giang Hạc Minh một điểm. Đương nhiên thực lực của hắn gần với nhà hắn lão tổ Mộc Đông Nguyên. Bằng không cũng sẽ không lúc ấy làm Mộc Thanh Tuyết chủ. Bất quá hắn còn không biết Tô Thần thân phận. Mộc Đàm nhìn thấy tình huống này, lập tức truyền âm nói, đại ca, Tô Thần là Thanh Long hội thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long thủ, phương Bắc chín quận minh chủ. Đạt được Mộc Đàm truyền âm, Mộc Thiên Dương sắc mặt đại biến, thần sắc liền vạn phần hoảng sợ. Thanh Long hội thế nhưng là lực áp Thanh Long tự tồn tại. Bọn hắn Tử Đàn Cung năm đó đắc tội Thanh Long tự chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại tái ngoại, cũng không dám bước vào phương Bắc chín quận. Năm đó Tử Đàn Cung thực lực, so với lúc trước thế nhưng là mạnh lên rất nhiều. Mộc gia lão tổ giờ phút này cũng biết Tô Thần thân phận. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Dù sao bọn hắn Mộc gia trước tiên lui hôn ước, bây giờ Tô Thần xuất hiện ở đây chẳng lẽ là vì trả thù bọn hắn Mộc gia? Hắn là không biết Mộc Thanh Tuyết đã mất đi tấm thân xử nữ. Cho nên trong lòng nghĩ như vậy. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Người nào dám giết ta người Giang gia? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ viện lạc ra ngoài hiện. Thoại âm rơi xuống, Giang Bắc Lý thân hình đã vọt vào, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, ánh mắt bên trong trở nên đỏ bừng, sau đó nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Nơi này không có người ngoài chỉ có Tô Thần, không cần phải nói Tô Thần chính là hung thủ. Không cần nhìn, bọn hắn chính là ta giết. Giang gia lão tổ Giang Bắc Lý. Tô Thần nhìn xem Giang Bắc Lý lạnh giọng nói. Tiểu tử, lão phu trước vạn hạ đầu lâu của ngươi. Giang Bắc Lý lúc nói chuyện, thân hình đằng không mà lên. Căn bản cũng không cùng Tô Thần nói nhảm, hắn hiện tại chính là nghĩ đến vạn hạ Tô Thần đầu, sau đó lại tìm Mộc gia tính sổ sách. Về phần Mộc gia lão tổ, còn có Mộc Thiên Dương, thì không hề động. Nhìn xem bay lên không mà đến Giang Bắc Lý. Tô Thần thân hình không hề động. Cái này Giang Bắc Lý thực lực tại thiên nhân bảy khó, mình còn không phải đối thủ. Huống chi, lúc này cũng không cần hắn động thủ, tương tây tứ quỷ cũng hẳn là xuất thủ. Nhìn thấy Tô Thần không hề động, kia Giang Bắc Lý ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn, hắn cho rằng Tô Thần bị khí thế của hắn áp chế. Nhưng là tại bàn tay hắn muốn bắt đến Tô Thần đầu thời điểm, bốn đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Cái này bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt bốn hợp một. Chặn Giang Bắc Lý chộp tới một trường. Sau đó bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt tách ra, bốn trường đập trong Giang Bắc ngực. Giang Bắc Lý thân thể sau công kích thời điểm, nhanh hơn đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào tiểu viện trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, muốn nói điều gì, nhưng là bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay rơi xuống. Bành! Giang Bắc Lý đầu trực tiếp một chưởng kích nứt, không có khí tức ngã xuống trên mặt đất. Hô, hô. Sau đó bốn đạo thân ảnh không có đình chỉ, hướng thẳng đến đi theo mà đến mấy người giết tới. Những người này căn bản cũng không có phản ứng ứng thanh ngã xuống đất. Chỉ còn lại Tử Đàn Cung cung chủ. Hắn sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới những người này giết chết Giang Bắc Lý còn giết những người khác. Hắn muốn nói điều gì, nhưng là Tương Tây Tứ Quỷ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bốn đạo thân ảnh mơ hồ để hắn căn bản là không phân biệt được Tương Tây Tứ Quỷ tại vị trí nào. Khí hải vô lượng, thấy thế, Tử Đàn Cung chủ khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên. Ầm ầm, kinh khủng khí kình như là sóng biển đồng dạng tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Đã tìm không thấy người, như vậy chỉ có toàn phương vị bao trùm. Đang giận kình bạo phát thời điểm, Tử Đàn Cung chủ quanh thân cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Khí kình là muốn đem đối phương bước đi ra, lại lấy hắn tu luyện liệt diễm chân khí, chém giết đối phương. Bành! Ở trước mặt hắn Tương Tây Tứ Quỷ, bốn đạo thân ảnh hợp nhất, một trường vỗ ra, ngăn trở Tử Đàn Cung chủ một kích. Đồng thời còn mang theo một cỗ phản siêu khí kình tuôn hướng kia Tử Đàn Cung chủ. Tử Đàn Cung chủ kiến trạng thần sắc biến đổi, thân hình lui ra phía sau, hỏa diễm chân khí tại hắn cánh tay phải bên trên xuất hiện, sau đó trực tiếp chém ra. Khổng lồ hỏa diễm khí kình hóa thành mấy trượng đao mang hướng phía Tương Tây Tứ Quỷ chém giết tới. Đem Tương Tây Tứ Quỷ lúc trước đẩy ra khí kình, chém ra một cái khe, hướng phía bọn hắn quét sạch mà đi. Liệt diễm chân khí tại chém ra thời điểm, không khí đều phát ra một trận mùi cháy khét lẹt, có thể thấy được một đao này lăng lệ. Cái này Tử Đàn Cung chủ, có chút thực lực. Không có xuất thủ, Tô Thần nhìn xem chuyện này hình, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn thoại âm rơi xuống, Tương Tây Tứ Quỷ, bốn ảnh hợp lại cùng nhau, một cái bóng mở bàn tay xuất hiện, trực tiếp hợp lại đem ngọn lửa này đao khí hợp lại cùng nhau. Sau đó chấn vỡ, Tử Đàn Cung chủ kiến trạng biến sắc, thân hình muốn thoát đi. Nhưng là bốn thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước, bốn đạo thân ảnh không ngừng biến hóa, đối Tử Đàn Cung chủ xuất thủ. Kia Tử Đàn Cung chủ thực lực cũng liền tại thiên nhân tám khó, căn bản cũng không phải là bốn người đối thủ. Muốn hô người, bốn người căn bản cũng không cho hắn cơ hội, mấy hơi thở về sau, đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Mộc Gia lão tổ, còn có Mộc Thiên Dương thần sắc biến đổi. Giang gia cùng cung chủ một mạch người một tên cũng không để lại. Lúc này Tô Thần thanh âm ở trong viện truyền ra. Một thân ảnh từ viện lạc bên ngoài rời đi. Chương 449, cái bang, chúng ta đến từ cái bang. Lúc này, Giang Nam Trường Hà quận Lạc Thành, mưa rầm giả rích, toàn bộ không khí đều có vẻ hơi ẩm ướt. Một gian trong miếu đổ nát, một đoàn đống lửa đang thiêu đốt. Một cửu đại trưởng lão cùng một bát đại trưởng lão ngay tại đốt một bình nước nóng. Cửu đại trưởng lão tên là Lục có triển vọng, bát đại trưởng lão tên là Điền Hổ. Kiều Phong thì là đứng tại phòng trước, nhìn xem bên ngoài giả rích mưa rầm. Bây giờ tại Lạc Thành bên này, chúng ta thu nạp nhiều ít người. Kiều Phong trong miệng mở miệng hỏi. Bang chủ, chúng ta Lạc Thành bên này thu nạp đệ tử cái bang không nhiều, ước chừng tại 500 người, bây giờ ôn dịch có chút lan tràn, chúng ta thảo dược chưa đủ. Một ngày tại chọn lửa bát đại trưởng lão mở miệng nói. Cha được thảo dược bây giờ tụ tập tại phủ đệ của người nào bên trong sao? Kiều Phong mở miệng nói. Bang chủ đã cha được, thảo dược đều tụ tập tại Giải Dương quận quận phủ Liệt Triệu trong nhà. Liệt Triệu là Giang Nam Liệt gia dòng chính, Giải Dương quận bên này thuộc về Liệt gia địa bàn. Liệt gia, Liệt Triệu, thất hoàng tử mẫu tộc bên kia. Gần nhất bọn hắn đang cùng Giang Nam tứ đại gia tộc thông gia, muốn gia tăng Liệt gia tại Giang Nam khu vực địa vị. Kiều Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Chuyện này cũng không quá khả năng, Giang Nam tứ đại gia tộc, trưởng khống Giang Nam khu vực một nửa thế lực, nếu như bọn hắn cùng Liệt gia thông gia, đó chính là đứng tại thất hoàng tử phía bên kia. Bây giờ còn chưa đến áp chú thời điểm, bọn hắn hẳn là sẽ không lựa chọn như thế, khả năng này chỉ là Liệt gia lấy ra trò xiếc, lấy đối phó đại hoàng tử tại Giang Nam khu vực động tác. Bang chủ, chúng ta muốn hay không đoạn một đoạn kia Liệt Triệu phủ đệ? Tên kia bát đại trưởng lão nói. Chúng ta tại Trường Hà quận hiện tại có bao nhiêu bang chúng? Kiều Phong sau đó hỏi. Ước chừng có 3.000 người, lại thêm chúng ta lúc trước mang đến 100 tên đệ tử. Cửu đại trường lão Lục có triển vọng mở miệng nói. Thực lực như vậy, có thể từ Liệt Triệu bên kia đem thảo dược cùng một chút trần tai lương thực mang đi sao? Kiều Phong mở miệng hỏi. Bang chủ, rất khó. Trường Hà quận quận trưởng cùng ngoài thành hộ thành binh doanh, còn có Nam Trấn phủ ti thống lĩnh, đều là thất hoàng tử người. Một khi liệt chịu bên kia xảy ra chuyện, không chỉ có quận trưởng bên kia sẽ hỗ trợ, thành phòng cùng Nam Trấn phủ ti người đều sẽ xuất hiện. Còn có Lạc Thành bên kia thế lực, trên cơ bản đều nhận liệt ra khống chế, một khi có động, bọn hắn cũng sẽ xuất động, đến lúc đó chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Cửu đại trường lão Lục có triển vọng trầm giọng nói. Trường Hà quận quận phủ, An Thành, thành trì rất lớn, trong thành trì ngoại thế lực không ít, liệt ra chấp trưởng Trường Hà quận, như vậy ở bên này thế lực tuyệt đối không nhỏ. Thảo dược cùng lương thực đều không phải dễ vận đồ vật, mang đi đồ vật thời điểm, có thể sẽ dẫn xuất chặn đường, một khi chặn đường thực lực qua mạnh, bọn hắn bên này sẽ tạo thành rất đại thương vong. Mà lại số lớn tên ăn mày chảy vào đến An Thành bên kia, chỉ sợ cũng phải gây nên một chút biến động. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương đem thảo dược cùng lương thực đưa đến ngoài thành, chúng ta mới có thể động thủ. Kiều Phong trầm giọng nói. Bang chủ, kỳ thật chúng ta có thể mua sắm, Liên công tử bên kia đem kinh sư bên kia đưa tới 100 vạn lượng ngân phiếu, cùng hắn tự mình cho chúng ta gom góp 30 vạn lượng ngân phiếu, đều đã đưa đến Trường Hà quận, chúng ta hoàn toàn có thể dùng số tiền kia cùng kia liệt chịu mua thảo dược. Bát đại trưởng lão mở miệng nói. Căn cứ ta quan sát, cái này liệt chịu chữ hàng dược liệu, chỉ là vì vơ vét của cải, cùng chế tạo ôn dịch người, hẳn là không giống. Mặc dù bọn hắn có cấu kết, nhưng là to lớn lợi ích trước mặt, ta nghĩ liệt chịu sẽ bán đi những thảo dược kia. Đến lúc đó, nếu như hắn cầm tiền không bán, bang chủ cùng chúng ta có thể tự mình xuất thủ, chém giết hắn, đến lúc đó ta nghĩ cũng có thể trấn nhiếp toàn bộ Trường Hà quận, dương ta cái bang uy danh. Những thời giờ này, chúng ta lại nhiều thu nạp một chút đệ tử cái bang, thanh thế bên trên liền có thể che lại bọn hắn. Coi như bộc phát xung đột, chúng ta không che chở thảo dược, giao chiến, tổn thất cũng sẽ thu nhỏ. Bát đại trưởng lão Điền Hổ nói. Tốt, vậy chúng ta trong đêm khởi hành, tiến về An Thành. Kiều Phong mở miệng nói. Chỉ là hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giống như có bằng hữu tới gặp chúng ta, không cho chúng ta đi. Kiều Phong nhẹ giọng nói. Lúc này ở miếu hoang bên ngoài, một đám mặc áo tơi người, chính chạy nhanh đến. Dẫn đầu là ba người. Rất nhanh bọn hắn liền dừng ở miếu hoang bên ngoài. Thống lĩnh, tại Lạc Thành bên trong, thu nạp tên ăn mày, ngay tại cái này trong miếu đổ nát. Tại ba tên thống lĩnh sau lưng, một người mở miệng nói. Trường Hà quận thế lực đều tại liệt gia trưởng quản phía dưới, Kiều Phong động tác của bọn hắn đã bị người nắm giữ. Một nhóm người này là từ Trường Hà quận An trước thành đến liệt gia người. Thất hoàng tử cùng đại hoàng tử bên ngoài tranh đấu đình chỉ, nhưng là vụng trộm, đại hoàng tử còn tại thẩm thấu thất hoàng tử địa bàn. Cho nên liệt gia bên này, mười phần chú ý. Một khi có khả nghi nhân vật xuất hiện, liệt gia liền sẽ tùy theo đem hủy diệt. Lần này, mặc dù những người này kích động chính là lớp người quê mùa cũng không bằng tên ăn mày, nhưng là nhân số đông đảo, cho nên đưa tới chú ý. Liệt gia tới ba tên thống lĩnh. Một người trong đó có được thiên nhân hai khó được thực lực. Hai người khác đều tại luyện phách đỉnh phong. Về phần sau lưng hơn 10 người cũng đều tại luyện phách cảnh. Đội hình xem như xa hoa. Dù sao bọn hắn cũng sợ đây là đại hoàng tử bên này thiết kế cái bẫy, cho nên mang đến nhiều như vậy hảo thủ. Giết! Người cầm đầu quát chói tai một tiếng. Sau lưng hắn hơn 10 người nhao nhao rút ra trường đao. Chuẩn bị trọng tiến miếu hoang. Kéo kẹt, miếu hoang cửa mở ra. Người mặc cũ nát áo bào Điền Hổ từ bên trong đi ra, trong tay hắn cầm trúc trượng, quần áo cũ rách bên trên thêu lên 8 cái túi. Giống như không nhìn thấy người bên ngoài, tự lo địa ra miếu hoang. Lúc này, một người cầm đao hướng thẳng đến Điền Hổ mà đi. Nhưng là hắn cầm đao xông tới thời điểm, Điền Hổ trong tay trúc trượng, lóe lên mà ra, sau đó rút trở về. Trúc trượng đặt ở trên mặt đất, một tia máu tươi từ trúc trượng đầu chảy xuôi mà ra, cùng trên mặt đất nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Cùng ta cái này tên ăn mày cũng chém chém giết giết, không biết ta ở nơi nào chọc các ngươi. Điền Hổ lạnh giọng nói. Thật nhanh trúc trượng. Cầm đầu thống lĩnh, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, vừa mới hắn vậy mà không thấy được đối phương xuất thủ. Thật sao, không biết các ngươi những người này, có thể hay không tránh thoát ta trúc trượng. Điền Hổ lạnh giọng nói. Hắn cũng không có hiện ra toàn bộ thực lực, dù sao thiên nhân bảy khó thực lực, vẫn là sẽ khiến oanh động. Giết! Cầm đầu thống lĩnh thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, Tại bên cạnh hắn hai người tính cả sau lưng hơn 10 người đồng thời hướng phía Điền Hổ công kích qua. Mười mấy tên luyện phách cao thủ xuất thủ, hơn nữa còn là thường xuyên huấn luyện chung người, coi như thiên nhân một khó, bọn hắn đều cho vây giết. Đao quang, mưa ánh sáng, bóng người. Nhưng là một vòng thanh sắc quang mang đem những này thân ảnh, trong nháy mắt, mở ra. Xuất thủ hơn 10 người thân ảnh dừng lại, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi hỗn hợp nước mưa, toàn bộ mặt đất, hình thành huyết thủy. Kia cầm đầu thống lĩnh, biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trong nháy mắt hướng phía Điền Hổ công kích qua. Tại xuất đao thời điểm, trong đao xuất hiện một màn màu đen quang mang, xé rách nước mưa hướng phía Điền Hổ công kích. Tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm. Thế nhưng là hắn đao còn chưa tới, Điền Hổ thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay trúc trượng nâng lên, cầm trúc trượng phần đuôi, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của đối phương. Các ngươi là ai? Người cầm đầu che lấy bị xuyên thủng yết hầu, khàn giọng nói. Cái bang, chúng ta đến từ cái bang. Điền Hổ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 450, Trường Hà quận, Liệt Gia Liệt Ngao, quận trưởng Liễu Thanh Giao. Trường Hà quận, quận thành. Liệt phủ, thiếp vàng sắc chữ lớn lộ ra rất là lóa mắt, phủ đệ bên trong, giống như lâm viên. Tại một tòa hình vòm tường vây về sau, là một tòa thủy tạ xem đài. Chung quanh có một tòa không lớn không nhỏ ao nước thanh tịnh, bây giờ đã là xuân về hoa nở ngày, màu đỏ cá chép tại trong ao du đãng. Một người mặc kim sắc trường bào thanh niên, ngay tại cho ăn những cá chép này. Đột nhiên tại cách đó không xa, một thân ảnh chạy nhanh đến. Thanh niên thả ra trong tay lưu ly bát, quay người nhìn xem người tới. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, chủ phủ bên kia phái ra ám vệ chết tại Lạc Thành bên kia, Liệt Hổ thống lĩnh bên kia ngay tại trên đường chạy tới. Người đến là một lão giả. Chủ phủ ám vệ đến Trường Hà quận, vì cái gì không có cho ta biết? Thanh niên trầm giọng hỏi. Thanh niên này chính là Liệt gia tại Trường Hà quận Liệt Ngao. Bọn hắn là đến xử lý một chút tạp ngư, cho nên không có thông cáo chúng ta. Thuộc hạ bên này dò xét một chút, bọn hắn tiến đến Lạc Thành là đối phó một chút lôi kéo trở thành tên ăn mày lưu dân. Quản gia trầm giọng nói. Lôi kéo trở thành tên ăn mày lưu dân, nhân số đâu? Liệt Ngao mở miệng hỏi. Thế ra cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, Liệt Ngao có thể tỏa trấn Trường Hà quận, không chỉ là bởi vì hắn là dòng chính, hay là bởi vì bản thân hắn sẽ bất phàm, cho nên hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nhân số. Ước chừng có hơn mấy trăm người, cho nên ám vệ mới xuất động. Thu nạp nhiều như vậy tên ăn mày, muốn nháo sự, lần này ám vệ tổn thất, biết không? Liệt Hổ đại nhân bên kia không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là dẫn đội là một thiên nhân hai khó khăn võ giả. Quản gia mở miệng nói, thiên nhân cảnh thống lĩnh đều bị giết. Xem ra đối phương vẫn còn có chút thực lực, người bên này mật thiết điều tra một chút. Liệt Ngao mở miệng nói, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh bay thấp xuống tới, người mặc hắc sa váy mỏng. Hình dạng diễm lệ, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo hung ác. Luyến cơ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy nữ tử rơi xuống, Liệt Ngao không khỏi hỏi. Chủ thượng, có hai chuyện, thứ nhất chính là Tà Minh bên kia gần nhất muốn tới một vị nhân vật trọng yếu, đoán chừng là nghĩ nhìn chằm chằm chuyện bên này. Kiện sự tình thứ hai, chính là có không ít tên ăn mày lần lượt tiến vào An Thành, trong đó có mấy tên ăn mày thực lực tại luyện phách cảnh. Được xưng là luyến cơ nữ tử bẩm báo nói. Tà Minh hợp tác với chúng ta, lại còn cảm giác được không yên lòng, không biết bọn hắn không yên lòng cái gì, chẳng lẽ sợ ta độc chiếm nhóm này ít lợi, hừ. Về phần tên ăn mày tràn vào quận thành, xem ra có người nghĩ tại quận phủ bên này gây sự tình, một đám tên ăn mày không đủ gây sợ, quận phủ bên kia không phải không chuyện làm sao. Vừa vặn cho bọn hắn một ít chuyện làm, để cho bọn họ tới xử lý những tên khất cái này. Liệt Ngao mở miệng nói, mặc dù có luyện phách cảnh tồn tại, nhưng lại không có gây nên Liệt Ngao chú ý. Thiếu gia, bọn này tên ăn mày, vẫn là chúng ta tự mình xử lý cho thỏa đáng, bởi vì những tên khất cái này cùng giết chết ám vệ những người kia có quan hệ. Bọn hắn đến quận phủ, có thể là đối với chúng ta có mục đích, quận phủ bên kia coi như chúng ta cáo chi, chỉ sợ cũng phải qua loa cho xong. Ta bên này ý nghĩ là trước bỏ mặc những tên khất cái này, điều tra mục đích của bọn hắn, nếu vì thủ người xuất hiện, chúng ta cũng tốt một mẻ hốt gọn. Ở một bên quản gia mở miệng nói. Nghe được quản gia lời nói, Liệt Ngao nhẹ gật đầu nói ra, đem chuyện này, thông chi Liệt Hổ Thúc, để Liệt Hổ Thúc trực tiếp đến đây nơi này. Ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn dựa vào những tên khất cái này có thể làm chuyện gì. Liệt Ngao Lam thoải mái thanh âm tại xem giữa đài vang lên. Lúc này, Trường Hà quận, quận thành bên ngoài. Một cái nghèo túng thôn xóm, nhà cỏ bên trong. Kiều Phong cùng Điền Hổ ngay tại trong đó. Bang chủ, đã lần lượt thông chi chung quanh bang chúng hướng phía bên này hội tụ, Lục trưởng lão bên kia đã chui vào trong thành, tiến đến lấy ngay cả tiên sinh cho chúng ta đưa tới ngân phiếu. Điền Hổ mở miệng nói. Tốt, Liệt gia đối với chúng ta động thủ, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lưu thủ trực tiếp diệt đi An Thành Liệt gia, để Giang Nam những người này biết được ta cái bang tồn tại. Kiều Phong mở miệng nói. Lúc trước bọn hắn bên này kế hoạch chính là phát triển khiêm tốn, từ Liệt Ngao bên này làm ra dược liệu, tiếp tục thu nạp một chút đệ tử. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã bị Liệt gia để mắt tới, mà lại Liệt gia bên kia ám vệ thống lĩnh một trong Liệt Hổ, đã đến đây Trường Hà quận. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, www. Hoan nguyên ớp, com lắp đặt mới nhất bản. Giết chết Liệt Hổ, diệt Trường Hà quận Liệt Ngao. Đây là Kiều Phong hiện tại ý nghĩ. Liệt Ngao tại Trường Hà quận quận phủ có không ít người, Kiều Phong không chỉ có muốn giết chết bọn hắn, còn muốn cầm xuống Liệt Ngao sản nghiệp. Bang chủ, hiện tại chủ yếu là sở quận phủ cùng thành phòng bên kia xuất thủ, một khi bọn hắn xuất thủ, cái bang phổ thông đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Điền Hổ lo lắng nói. Ta để ngươi điều động chung quanh bang chúng tới, chỉ là dùng cho che giấu chúng ta mang đến kia hơn 100 tên bang chúng. Còn có chính là để cái khác gia nhập ta cái bang bang chúng, xem chúng ta cái bang thực lực. Như vậy, còn sẽ có võ đạo cường giả, gia nhập chúng ta cái bang. Kiều Phong nói. Bây giờ vẻn vẹn chỉ dựa vào, phổ thông tầng dưới chót tên ăn mày, làm sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang. Kim trưởng lão còn có mấy ngày đến? Kiều Phong sau đó hỏi. Kim trưởng lão là giống như Điền Hổ bát đại trưởng lão bên trong một người khác, tên là Kim Nguyên Linh, lúc trước bị Kiều Phong phái ra tại Trường Hà quận những thành trì khác hoạt động. Ngày mai liền đến, Điền Hổ trả lời. Người bên này mật thiết chú ý một chút thành nội động tĩnh, đặc biệt là kia Liệt Hổ hành tung tin tức, vừa có tin tức lập tức cho ta biết. Ta bên này chuẩn bị vào thành một chút, gặp một lần, Trường Hà quận quận trưởng. Nhìn xem có thể hay không từ nàng bên kia đạt được một chút tin tức. Kiều Phong mở miệng nói. Liệt gia khống chế Trường Hà quận rất nhiều năm, nhưng là từ khi Liệt Ngao chú đóng ở Trường Hà quận về sau, trắng trợn thu nạp thế lực, nhập vào hắn tư nhân thế lực phía dưới, khiến cho Trường Hà quận quận trưởng có chút khôi lỗi hình thái. Ai không nguyện ý để Liệt Ngao tiếp tục làm lớn, kia Trường Hà quận quận trưởng khẳng định là thứ nhất. Mà lại Trường Hà quận quận trưởng cùng cái khác quận còn không giống, Trường Hà quận quận trưởng là một cái nữ quận trưởng. Tiền nhiệm Trường Hà quận quận trưởng có thời gian 3 năm. Mặc dù đều là thất hoàng tử người, nhưng là âm thầm nhưng cũng tranh đấu qua mấy lần. Dù sao ai cũng nghĩ trưởng khống Trường Hà quận. Chỉ là quận trưởng lực lượng, tương đối Liệt gia tới nói, còn thiếu một chút. Kiều Phong bên này mục đích đúng là đi gặp vị này quận trưởng. Rõ, Điền Hổ gật đầu. Kiều Phong nói xong rời đi nhà cỏ. Hướng phía quận thành mà đi. Quận thành bên trong rất là phồn hoa. Kiều Phong trong đầu hồi ức mình nhìn qua quận thành địa đồ, hướng phía quận thủ phủ phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Kiều Phong liền xuất hiện tại quận phủ phủ đệ bên ngoài. Quận phủ phủ đệ không lớn, nhưng lại lộ ra rất là u tĩnh. Tại Trường Hà quận, quyền lực lớn nhất không phải quận trưởng, mà là Liệt gia Liệt Ngao. Quận thủ phủ đệ bên trong, yến trong phòng khách. Một người mặc nữ tử áo đỏ chính đoan ngồi, nữ tử niên kỳ tại chừng 30, dáng người có lồi có lõm, nhưng là trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân còn tản ra một cỗ uy thế. Tại nàng phía dưới, đứng đấy ba tên cô gái mặc áo trắng, ba người này hình dạng thanh tú, đồng dạng lộ ra một cỗ lạnh ý. Cái này ngồi ngay thẳng nữ tử áo đỏ, chính là Trường Hà quận quận trưởng, Liễu Thanh Giao. Ba tên cô gái mặc áo trắng, là dưới tay nàng 9 tên thân vệ chi ba. Đại nhân, chúng ta dò xét một chút, gần nhất tràn vào tên ăn mày, đều đến từ một cái gọi thế lực của cái bang. Cái thế lực này, ngay tại thu nạp, từ lưu dân biến thành tên ăn mày người, nhân số khuếch trương rất nhanh. Trong ba người một người mở miệng nói. Thu nạp tên ăn mày, nhân số là khuếch trương đi lên, nhưng là những người này, chỉ là dân chúng bình thường, hạ độc cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nghĩ náo ra sự phẫn nộ của dân chúng, nháo sự, không có cường giả. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, có thể tra được những tên khất cái này người sau lưng sao. Liễu Thanh Giao lười biếng nói. Tạm thời còn không có tra được, bất quá thuộc hạ bên này nhận được tin tức, liệt ra ám vệ tại cái này tên ăn mày người sau lưng trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Liệt ra liệt hổ từ chủ gia bên kia tới, bây giờ những tên khất cái này tràn vào trong thành, chỉ sợ là vì liệt gia mà tới. Nói chuyện lúc trước nhân đạo, vì liệt gia mà đến. Nghe đến đó Liễu Thanh Giao trong đôi mắt quang mang lóe lên. Âm thầm điều tra, giúp ta tìm tới bọn này tên ăn mày người sau lưng, có lẽ ta có thể nhờ vào đó thoát khỏi liệt gia áp chế. Liễu Thanh Giao nói, chương 451, nhân viên tề tựu, có thể động thủ. Đại nhân, Tuyết Tố các nàng bên kia đang điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới đối phương. Nói chuyện nữ tử nói, tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, nguyên bản thần thái lười biếng Liễu Thanh Giao thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Hô, Liễu quận trưởng quả nhiên bất phàm. Kiều Phong thân hình trực tiếp nhảy xuống. Ngay tại hắn nhảy xuống thời điểm, tại Liễu Thanh Giao phía dưới ba tên người mặc nữ tử áo trắng, đồng thời bước chân dẫm mạnh mặt đất, trong tay hàn mang lóe lên, ba thanh trường kiếm đồng thời mang theo hàn mang hướng phía Kiều Phong mà đi. Kiếm khí lăng lệ, động tác ra tay cấp tốc, mà lại ba người động tác nhất trí. Kiều Phong thấy thế, bàn tay cùng một chỗ, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem ba người trường kiếm bao khỏa, mặt khác trên thân bộc phát ra một cỗ khí kình đặt ở ba người trên thân, mang theo ba người thân hình, rơi vào yến khách trong đại sảnh. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Kiều Phong như thế nhẹ nhõm cầm xuống nàng ba tên thủ hạ, Liễu Thanh Giao sắc mặt ngưng tụ nói. Vừa mới Liễu quận trưởng không phải nâng lên ta sao? Tại hạ Kiều Phong, bang chủ cái bang. Kiều Phong đem ống tay áo thu hồi, xuất thủ đem đặt ở ba người kia trên người khí kình thu hồi. Kia ba tên nữ tử không tiếp tục động, mà là thân hình nhanh chóng đi vào Liễu Thanh Giao bên cạnh. Bang chủ cái bang, Kiều Phong. Liễu Thanh Giao đứng người lên hình, nhìn xem Kiều Phong, trong mắt đẹp lóe ra quang mang. Xem ra Kiều bang chủ tới có một hồi, như vậy thì người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, các người cái bang đến đây Trường Hà quận, là muốn làm cái gì? Liễu Thanh Giao cảm giác Kiều Phong khí tức trên thân, nhưng là này khí tức lại lơ lửng không cố định. Biết thực lực của đối phương phía trên nàng, mà lại từ đối phương lời nói bên trong, nàng biết Kiều Phong hẳn là đến rất lâu. Thu nạp đệ tử mà thôi, bất quá liệt ra liệt ngao chữ hàng rất nhiều thảo dược, những này thảo dược chúng ta cái bang muốn. Kiều Phong đảo, thảo dược, nhóm này thảo dược, thế nhưng là có chút lai lịch, cũng không đều là liệt ngao. Nghe được Kiều Phong nói đến thảo dược, Liễu Thanh Giao trầm giọng nói. Chẳng lẽ quận trưởng ngươi cũng tham dự chuyện này? Kiều Phong nhìn xem Liễu Thanh Giao nói. Ta là một quận đứng đầu, làm sao lại làm chuyện như vậy, chữ hàng thảo dược có thể là liệt ra cùng Tà Minh cùng một chỗ làm. Liễu Thanh Giao nói. Tà Minh, ngươi nói là tại kinh sư bên trong xuất hiện Tà Minh. Kiều Phong bên này cùng hưởng rất nhiều kinh sư tin tức, cho nên biết được Tà Minh. Không nghĩ tới Kiều bang chủ, ngay cả kinh sư sự tình đều biết. Liễu Thanh Giao nghe được Kiều Phong nói đến kinh sư Tà Minh thời điểm, đôi mắt chuyển động, có thể biết được kinh sư sự tình, cái này bang chủ cái bang Kiều Phong, chỉ sợ so với nàng nghĩ nếu không đơn giản. Ta đệ tử cái bang đông đảo, biết được kinh sư sự tình không đáng để lo, Liễu quận trưởng, ta lần này đến đây, chính là muốn biết liệt gia liệt ngao bên người cao thủ tình huống. Kiều Phong nói, liệt ngao là liệt gia thế hệ này thiên tư tốt nhất 10 người một trong, bên cạnh hắn hẳn là có một thiên nhân 8 khó cao thủ hộ vệ. Đương nhiên bên cạnh hắn hẳn là còn có một thông qua dược vật, cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân cửu nạn tử sĩ. Liễu Thanh Giao đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Phong. Muốn từ Kiều Phong trong thần sắc quan sát ra một chút cái gì. Nghe được Liễu Thanh Giao, Kiều Phong mặt không đổi sắc. Giang Nam khu vực cực lớn, tài nguyên phong phú, sáng tạo ra rất nhiều thế gia. Mà lại những thế gia này đều thích nuôi dưỡng tử sĩ, đồng thời dùng dược vật cưỡng ép tăng lên bọn hắn thực lực, đương nhiên những người này tuổi thọ rất thấp, bởi vì sớm tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Mặc dù tuổi thọ thấp, hao phí tài nguyên nhiều, nhưng là thế gia tài nguyên phong phú, không quan tâm tiêu hao như thế. Đa tạ Liễu quận trưởng cáo chi, còn có chính là đoạn thời gian gần nhất, còn xin quận trưởng không nên làm khó chúng ta tiến vào trong thành đệ tử cái bang. Chờ sự tình sau khi hoàn thành, ta sẽ thông báo cho bọn hắn rút lui. Kiều Phong ôm quyền, thân hình nhảy lên, bay ra viện lạc rời đi. Còn xin đại nhân thứ tội. Tại Kiều Phong sau khi đi, ba tên nữ tử áo trắng lập tức hướng phía Liễu Thanh Giao tạ tội. Cái này Kiều Phong thực lực ta đều đoán không ra, các ngươi không cần tạ tội. Cũng không biết hắn lần này chuẩn bị làm sao đối phó Liệt Ngao, nếu như có thể để Liệt Ngao đầy bụi đất rời đi Trường Hà quận, liền tốt. Liễu Thanh Giao mở miệng nói. Trong lòng nàng, Kiều Phong tối đa cũng liền ép một chút Liệt Ngao. Phủ đệ bên ngoài, Kiều Phong đi vào một chỗ quán rượu đối diện chính là Liệt Phủ. Muốn một vò rượu, tùy tiện gọi một vài món ăn, bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu. Liệt Ngao bên này thực lực, hoàn toàn không cần quá để ý. Để ý cũng chính là kia Liệt Gia ám vệ thống lĩnh một trong Liệt Hổ. Có thể trở thành Liệt Gia ám vệ thống lĩnh, Liệt Hổ thực lực tất nhiên không đơn giản. Dù sao ám vệ là Liệt Gia thanh trừ hết thảy tất yếu phiền phức vũ lực cơ cấu, không có nhất định thực lực giúp thế nào trợ Liệt Gia giải quyết phiền phức. Đột nhiên, uống rượu Kiều Phong đôi mắt hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên đường phố có ba thất phi nhanh dị chủng hắc mã, chạy nhanh đến, đứng tại Liệt Phủ trước mặt. Từ dị ngựa phía trên mà xuống. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, đi đường ở giữa giống như mãnh hổ xuống núi chi thế, mặc trên người trường bào màu vàng lợt, trên trán lộ ra một cỗ sát khí. Một thiên nhân cửu nạn, hai tên thiên nhân sáu khó. Cái này giang nam khu vực cao thủ, quả nhiên so phương Bắc chín quận mạnh lên rất nhiều. Kiều Phong nhìn xem tiến vào Liệt Phủ ba người, thầm nghĩ trong lòng. Nơi này quán rượu, tên ăn mày không thể vào. Lúc này, một thanh âm truyền ra. Tại quán rượu cổng, mấy tên ăn mày chống trúc trượng, liền muốn hướng phía trong tử lâu đến, nhưng là bị quán rượu điếm tiểu nhị cho ngăn lại, những tên khất cái này trên thân mang theo một cái túi. Chính là cái bang một túi đệ tử, cũng là cái bang mới nhất phát triển đệ tử, có thể trở thành một túi đệ tử, nói rõ biết chút đơn giản công phu. Làm sao chúng ta tên ăn mày liền không thể tiến quán rượu sao? Chúng ta uống rượu như thường cho ngươi tiền là được, chẳng lẽ ngươi đây là xem thường chúng ta cái bang sao? Trong đó một tên ăn mày nhìn xem ngăn đón bọn hắn điếm tiểu nhị nói. Còn không tranh thủ thời gian thỉnh khách nhân tiến đến. Đang nghe những tên khất cái này nói đến cái bang thời điểm, quán rượu trưởng quỹ tử lập tức nói. Những ngày gần đây, cái bang sự tình, thế nhưng là tại quận thành bên này truyền ra, mặc dù là tên ăn mày tạo thành bang phái, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội. Huống chi những tên khất cái này, uống rượu đưa tiền, hắn cũng không thể nói cái gì. Đỗ Quyên, đúng vào lúc này. Dưới lầu một thân ảnh xuất hiện, trong miệng phát ra Đỗ Quyên thanh âm, Kiều Phong để chén rượu xuống, dậm chân đi ra quán rượu. Bên kia tên ăn mày đi đến Kiều Phong bên cạnh. Bang chủ, Lục trưởng lão cùng Kim trưởng lão đang chờ ngài. Tên ăn mày vượt qua Kiều Phong hướng phía trước mà đi, Kiều Phong theo sát ở phía sau. Một chỗ trong tiểu viện. Lục có triển vọng đang lúc ăn gà nướng uống rượu, nhìn thấy Kiều Phong đến, bang chủ, ngay cả tiên sinh bên kia ngân phiếu ta đều mang tới. Dùng dầu mỡ tay xoa xoa quần áo, chuẩn bị đem thu hồi lại ngân phiếu cho Kiều Phong. Tại bên cạnh hắn còn có một người mặc có chút khôi ngô lão giả, trên người có 8 cái túi. Một tên khác bát đại trưởng lão Kim Nguyên Linh. Hướng phía Kiều Phong hành lễ. Lục trưởng lão, liền từ ngươi đến đảm bảo bộ phận này ngân lượng đi. Thông chi Điền trưởng lão tới đây. Kiều Phong đối dẫn hắn tới tên ăn mày nói. Tên này tên ăn mày chính là theo bọn hắn cùng một chỗ rút ra bang chúng một trong. Rõ. Tên này tên ăn mày nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Bang chủ, ngài đây là dự định trực tiếp cùng Liệt Gia giao phong. Thế nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ đối đầu Liệt Gia, phần thắng không lớn a. Ở một bên Kim Nguyên Linh uống một ngụm rượu nói. Xem ra Lục trưởng lão không có đem chúng ta bị Liệt Gia ám vệ để mắt tới sự tình nói cho ngươi, Liệt Gia Liệt Hổ đến, chính là vì chúng ta cái bang, cho nên minh không bên ngoài đều không trọng yếu. Ta bên này vừa mới đi quận thủ bên kia đoạn thời gian gần nhất sẽ không xua đuổi đệ tử cái bang. Như vậy, chúng ta có sung túc nhân thủ đem lấy được đồ vật chuyên trở ra ngoài. Còn có chính là chữ hàng dược liệu chuyện này là, Liệt Ngao cùng Tà Minh cùng một chỗ làm sự tình, đem tin tức này thông chi cho Kim Phong tế vũ lâu bên kia. Kiều Phong nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.